149. Ư gia sinh tật đố giới. Giới sinh tâm tật đối với thầy. 149.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, ư gia sinh tật đố tâm giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni đối với thầy mà sinh tâm tật đố thì phạm tội ba vật đề. 149.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy Đề Xá tỳ kheo ni là đệ tử của An Ổn tỳ kheo ni. Cô Đề Xá có nhà đàn Việt quen biết cũ. Bấy giờ An Ổn tỳ kheo ni bảo Đề Xá tỳ kheo ni rằng: thầy trò chúng ta nên cùng đến nhà người đàn Việt ấy. Đề Xá đáp rằng: nếu thầy muốn đi cũng được. Khi ấy An Ổn tỳ kheo ni y phục chỉnh tề, oai nghi đầy đủ, cho nên khi vừa đến nhà thi chủ trông thấy liền sinh tâm hoan hỷ, vội đem các thứ trai phạn cúng dường cho An Ổn tỳ kheo ni. Sau khi thọ trai xong, hai thầy trò trở về chùa. Bây giờ An Ổn tỳ kheo ni bảo đệ tử rằng: người đàn Việt ấy có tâm thành tín đối với ngôi Tam Bảo, nên khi thấy tôi đến liền sinh tâm hoan hỷ, bố thí cúng dường. Đề Xá tỳ kheo ni sẵn có tâm tật đố liền nói rằng: người đàn Việt ấy có tâm đốc tín với thầy nên bố thí cúng dường cho thầy. Bấy giờ quý tỳ kheo ni khác nghe, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách Đề Xá tỳ kheo ni, bảo cô không nên sinh tâm tật đố đối với thầy mình như thế. Quở trách xong, quý tỳ kheo ni này đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 149.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Thí chủ có tâm tốt cúng dường cho thầy, thấy thầy được lợi nên sinh tâm tật đố, phát ra lời nói tật đố, nói rõ ràng thì phạm. 149.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Ư gia sinh tật đố tâm giả ba vật đề, nghĩa là đối với thầy sinh tâm tật đố nói rằng: người đàn Việt ấy có tâm đốc tín, ưa bố thí cúng dường cho thầy. Hoặc nói những lời tật đố khác, nếu nói rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, nói không rõ thì phạm tội đột kiết la. 149.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 149.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, việc ấy đúng thật như vậy, hoặc người đàn Việt kia có tâm đốc tín ưa bố thí cúng dường cho vị tỳ kheo ni kia, do đó mà nói rằng người đàn Việt này có tâm đốc tín với thầy, hoặc là nói giỡn, nói nhanh, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nói thành ra việc khác. Những trường hợp như thế thì không phạm. 149.7. Tập giải. Nhân duyên của giới này, tức là tỳ kheo ni là đệ tử mà sinh tâm tật đố với thầy của mình. Khi thầy mình được đồ cúng dường của đàn Việt, tuy là đương thời Đức Thế Tôn thi thiết thiệt quyền phương tiện thị hiện, nhưng cũng rõ ràng dự đoán dạy bảo dẫn dắt trước các vị tỳ kheo ni đời nay. Đối với những bậc tôn túc phải sinh tâm cung kính, nếu không tỏ bày cúng dường lại sinh tâm tật đố người khác, vì các vị được thọ lợi dưỡng kinh thầy mạn pháp đối với bạch y cúng dường người khác mà sinh tâm tật đố, tội ấy rất nặng. Nếu thấy đạo khẩu đồng tham tu học, hoặc tỳ kheo ni khác có đức, mạo, song toàn, ưu tú, oai nghi, nhàn tịnh, rộng nghiên cứu ba tạng kinh điển, tinh thông hai bộ luật, có khả năng thuyết pháp độ người, thọ sự lợi dưỡng của người khác mà dùng pháp không căn cứ, hủy bán, làm cho vị đó không có đồ cần dùng, không được lợi dưỡng tứ sự. Vì thế, trong luật ngũ phần quyển 12 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni tiết hộ nhà người phạm tội ba vật đề, tiết hộ nhà người là như thế nào? Nghĩa là muốn cho chủ nhà đó chỉ cúng dường cho mình mà không cúng dường cho những vị tỳ kheo ni khác. Trong luật thập tụng quyển 47 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni tiết hộ nhà người phạm ba vật đề. Lại trong luật tăng kỳ quyển 38 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni có tâm sang tham tật đố, tiết hộ nhà người phạm tội ba vật đề. Lại nếu thấy người được người khác tán thán khen ngợi thì sinh tâm tật đố, sân hận, hủy bán, hoặc là đối với nhà thí chủ sinh tâm tật đố, đối với người trong chùa sinh tâm sang tham, đối với lợi dưỡng uống ăn sinh tâm sang tham, đều phạm tội. Trong Tỳ Nại Gia quyển 19 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni đối với nhà người khác mà có tâm sang tham tật đố thì bao nhiêu thiện căn đều bị phá hoại mất hết, làm chướng ngại cho mình và cho người khác, khác nào con chó đói gặp xương khô mà thôi. Sự việc ấy trong kinh Bảo Tích quyển 47 thuyết minh như sau. Đức Phật dạy: Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Bồ Tát xuất gia có năm pháp. Nếu vị Bồ Tát nào thực hiện năm pháp ấy thì không gặp Phật ra đời, không gần gũi thiện hữu, không được vô nạn, thiện căn bị thối thất hư hoại, không tùy thuận an trụ luật nghi, tu học chánh pháp của Bồ Tát cũng không mau chứng ngộ được quả vô thượng Bồ Đề. Vậy này Xá Lợi Tử, những gì là năm pháp Bồ Tát xuất gia thực hiện? 1. Hủy phạm thi la. 2. Bài bán chánh pháp. 3. Tham trước lợi dưỡng. 4. Chấp chặt kiến giải sai lầm của mình. 5. Thường đối với nhà thí chủ của người khác hay sinh tâm sang tham tật đố. Này Xá Lợi Tử, như thế gọi là Bồ Tát xuất gia, nếu thực hiện năm pháp đó sẽ không gặp Phật ra đời, cho đến không được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, thí như chó đói nhìn ngó giáo giác chạy dọc theo đường, gặp được khúc xương người ta vứt bỏ lâu ngày, không còn chút thịt nào cả, chỉ còn dính chút máu đỏ, chó tưởng là vị ngon liền chạy đến gặm, thà đến ngã tư chỗ đông người, vì quá thèm thuồng nên nó nhiễu nước miếng trên cục xương, ảo tưởng cho là ngon ngọt quý báu. Chó đó cứ gặm hoặc liếm, cắn, nhai mà cảm thấy sung sướng ưa thích, triền phược với cục xương mãi không chịu nhả ra. Lúc bấy giờ, các vị Sắc Đế Lợi, Bà La Môn và các trưởng giả toàn là những người đại phú quý, nhưng có việc đi trên đường này. Con chó xa trông thấy các vị ấy liền sinh tâm nhiệt não, suy nghĩ rằng: Những người kia đến đây chắc gì không đoạt lấy khúc xương ngon quý của ta sao? Nghĩ như thế, con chó liền nổi cơn sân hận, sủa lên những tiếng ghê khiếp, lừ mắt đỏ ngầu nhìn những vị kia, nhè hai hàm răng nhọn ra, gầm gừ như muốn cắn họ. Này Xá Lợi Tử, ý ông nghĩ sao? Các vị Sắc Đế Lợi, Bà La Môn kia, chính vì có duyên sự khác mà đi trên con đường này, hay là muốn đến chỗ con chó giành lấy khúc xương của nó? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, không. Kính bạch Thế Tôn, không. Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: Nếu như thế thì con chó đói sang tham kia vì duyên cớ gì mà sủa ra những tiếng kinh khiếp, nhè răng ra muốn cắn người như vậy? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, theo ý của con hiểu, thì con chó đói ấy sợ những vị Sắc Đế Lợi, Bà La Môn kia đến tham cầu món ăn ngon của nó, chắc chắn sẽ đoạt món cam lồ diệu vị của nó. Do ý nghĩ ấy mà nó sổ ra những tiếng kinh khiếp và nhe răng ra định cắn người thế thôi. Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng, theo ý tưởng của ông thì quả đúng như thế, đúng như thế. Theo như lời ông nói, đời mạt pháp tương lai có các bí sô đối với thí chủ của người khác, luôn tập theo tánh sang tham đồ Phật nhà người, đắm trước đồ phẫn uế, nước tiểu, vọng sinh tâm triền phược trong đó. Dù gặp pháp đầy đủ, không khó như vậy, mà lại xa lìa, không chịu tu hành. Chính vì ta quán xét những bí sô này, cho nên nói những hành vi ấy cũng như con chó điên cuồng kia. Này Xá Lợi Tử, ta hôm nay xuất thế vì thương xót chúng sinh, muốn ngăn dứt những sự sai lầm đó mà chuyên suy nghĩ việc này. Vì những ác bí sâu như thế, nên nói thí dụ trên. Lại nữa Xá Lợi Tử, các Bồ Tát Ma Ha Tát vì muốn an ổn lợi ích vô lượng chúng sinh, mong cầu trí huệ của Phật, nên thực hành pháp Tỳ Lê Gia Ba La Mật, tức tinh tấn Ba La Mật. Quý vị Bồ Tát Ma Ha Tát kia, đối với thịt trong thân mình, hãy còn đem ra bố thí, huống chi lại hiện cầu vọng tưởng các thứ thịt xấu xa khác, rồi đối với nhà thí chủ của người lại sinh ra tâm sang tham tật đố. Này Xá Lợi Tử, các bí sô sang tham nhà thí chủ của người kia, ta nói người ấy là kẻ trượng phu ngu si vì mạng sống vậy, là người làm nô lệ giữ của cải lúa thóc, là người bị những thứ tài vật quý trọng trong thế gian triền phược, chỉ sinh tâm cung kính, sùng thượng đối với cơm ăn áo mặc, là người cầu vọng tưởng sang tham, thèm muốn thứ thịt xấu xa kia, nên khởi tâm tật đố. Xá Lợi Tử, ta hôm nay lại nói chánh pháp như thế. Các bí sâu kia trước đó đến nhà thí chủ của người, không nên thấy bí sâu khác mà sinh tâm tật đố. Nếu có bí sâu nào trái giáo pháp của ta, thấy các bí sâu khác hoặc nói như vậy, nhà thí chủ này trước kia là người quen biết của tôi. Thầy từ chỗ nào đến đây, lại ở trong đây ư? Tôi đối với nhà này thật là quen biết và thân mật, thường cùng nhau trò chuyện, cười giỡn, quan tâm chiếu cố lẫn nhau. Thì là người nào từ đâu đến xâm đoạt nhà thí chủ của tôi? Xá Lợi Tử, vì duyên cớ chi, bí sô sang tham kia đối với người đến sau lại sinh tâm tật đố như thế? Xá Lợi Tử, do vì những nhà thí chủ kia có hứa với bí sô sang tham ấy cúng dường các thứ y, bát, thức uống ăn, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, cùng các thứ thập vật tư sinh để cung cấp cho bản thân, vân vân. Cho nên, bí sô ấy suy nghĩ sợ rằng thí chủ kia đem những vật đã khứa cúng cho mình, bố thí cho vị bí sô đến sau. Do duyên cớ như thế mà bí sô này đối với nhà thí chủ khởi ba thứ tội lỗi trọng đại. 1. Sinh khởi tội lỗi trụ xứ, nghĩa là nếu thấy bí sâu khác đến thì sinh tâm sân hận, nói rằng hôm nay tôi sẽ rời bỏ trụ xứ này để cho thầy ở. 2. Phàm đối với những người gần gũi sẽ nói là không biết nên cho hay là không nên cho. 3. Đối với nhà thí chủ bất định sẽ vọng sinh ra các tội lỗi. Này Xá Lợi Tử, bí sô sang tham kia đối với vị bí sô đến sau phát ra ba lời nói ác rằng: 1. Nói về tội lỗi trụ xứ, tăng thêm các việc xấu cho nhà đàn việc ấy, khiến cho vị bí sô đến sau trong lòng sinh buồn bực mà không ở. 2. Đối với những lời thành thật của bí sô đến sau đều cho là giả dối. 3. Giả làm ra vẻ hiền lành, vua nịnh, gần gũi với vị bí sô đến sau, tìm kiếm những tì vết nhỏ nhặt để nêu lên trước chúng mà cử tội. Xá Lợi Tử, bí sô như thế, đối với nhà thí chủ của người, sinh tâm tật đố, nên bao nhiêu bạch pháp đều bị tiêu diệt, không còn một chút. Thế cho nên, đệ tử xuất gia không nên thường xuyên thân cận với người bạch y, qua lại khất thực, hóa duyên rồi cùng nhau chuyện vãn, phát sinh tình cảm thân hảo. Khi thấy những vị tỳ kheo ni hiền thiện thứ hai, do tâm tham trước, cho nên sinh tâm sang tham tật đố. hoặc có khi chỉ vì khởi một niệm sân thì ôm lòng oán kết, bên ngoài hiện vẻ thanh bạch cùng nhau trò chuyện. Khi thấy người khác thọ cúng dường thì dùng mắt sân hận nhìn ngó người ấy, hoặc là đem những chuyện không chân thật phù khống, hủy báng người, khiến cho bạch y kia kinh mạng đối với vị tỳ kheo ni hiền thiện kia, đoạn tuyệt sự cúng dường cho vị ấy. Tịch đốn sang tham như thế sẽ nhiếp thọ nhân trong ác đạo, sau khi mạng chung chắc chắn bị đọa vào địa ngục. Việc ấy trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 5 thuyết minh. Đức Phật bảo tôn giả A Nan rằng, thế nào gọi là thập bát ẩm đồng địa ngục? Địa ngục ẩm đồng có 1.200 thứ xe đồng tạp sắc. Trên mỗi chiếc xe có 6.000 hoàng sắc nóng. Trên thế gian có những chúng sinh do tâm sang tham tật đố, tà kiến, nói lời độc ác, công bố thí cho cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, cùng với tất cả những người khác. Sinh tâm tật đố, sang tham, khi thấy người được lợi dưỡng thì khác nào như tên bắn vào tim mình. Tội nhân như thế, khi sắp mạng chung, thân thể sinh nhiều tật bệnh, ốm gầy, tâm thần mê muội hay nói nhảm, trong miệng tự nhiên thèm trái cây. Khi nói ra lời đó, ngục tốt la sát, hóa làm xe đồng, chở đầy trái cây đến chỗ tội nhân. Được trái cây, tội nhân rất vui vẻ, liền nghĩ rằng, được trái cây ngon này, ta ăn không biết chán, thật vừa với ý nguyện của ta. Vừa nghĩ xong, tội nhân liền tắt hơi, mạng chung. Trong khoảnh khắc, tội nhân sinh lên xe đồng, rồi cũng trong khoảnh khắc tiếp theo, sinh vào trong núi đồng. Khi sinh vào núi đồng rồi, lập tức họ bị xe đồng cán lên cổ. Ngục tốt lại dùng kềm đồng vạch miệng tội nhân, đem nước đồng sôi đổ vào. Sau khi uống nước đồng, thân thể tội nhân bị phỏng nát, họ té nhào xuống đất, hét lớn, đói quá, đói quá. Khi ấy ngục tốt liền chạy đến vạch miệng tội nhân ra, nhét những hoàng sắc nóng vào. Tội nhân nuốt những hoàng sắc nóng vào, lập tức thân thể từng lóng xương bị thiêu đốt. Họ quá đau đớn nên chạy khắp Đông Tây, cả ngày mới mạng chung. Khi ấy ngục tốt xướng lên rằng, sự việc này do lúc ông còn làm người sinh tâm vô nịnh, tà kiến, sang tham, tật đố. Vì nhân duyên ấy nên hôm nay phải thọ khổ ăn hoàng sắc nóng. Hoặc là những người đã xuất gia phạm các khinh giới, lâu ngày không phát lồ sám hối tội lỗi, luống thọ của tính thí, do nhân duyên ấy phải bị đọa vào địa ngục nuốt hoàng sắc nóng, quả báo tội nhân phải chịu trải qua thời gian lâu xa, muôn ức nghìn năm, không biết đến chút nước hạt cơm. Khi thọ tội báo hết rồi, trở lại làm người, suốt 500 đời, nói năng ú ớ, cà lâm, phát âm không rõ ràng. Đó là do nhân duyên túc tập đời quá khứ, thường ăn tro và đất cục. Qua thời gian đó, về sau gặp được thiện tri thức, rồi phát bồ đề tâm. Thế cho nên chúng ta là tỳ kheo ni, đừng nên sinh tâm tật đố đối với nhà thí chủ của các bậc đồng nhân với mình. Phải có từ tâm trong mối tương xử với nhau. Chúng ta nên biết rằng lợi dưỡng có thể làm tổn hại cho người tu, nên biết an phận tri túc, siêng tu đạo nghiệp, phải an trụ vào bốn phận đạm bạc thanh tịnh. Đó là công đức tối thắng thứ nhất. Nếu khi nào thấy tỳ kheo ni khác được người cúng dường cung kính, hoặc là thọ những đồ cúng dường của người thí chủ quen biết mình, thậm chí nếu thí chủ bớt phần cúng dường của mình đem cúng cho vị tỳ kheo ni khác, thì chính mình phải sinh tâm hoan hỷ, không nên sinh tâm sang tham tật đố. Lại cần phải hân hạnh và nghĩ rằng, đây là nhân duyên thù thắng của ta, vị thí chủ kia bớt phần cúng dường của ta, chính là giúp ta học tập pháp nhẫn nhục, tinh tấn, lo tu hành. Không nên thường xuyên tới lui nhà thí chủ, cũng đừng trói buộc triền miên với những kẻ thân hữu, phải an trụ nơi cảnh vắng vẻ, tu hành tri túc, thiểu dục. Chuyên nghĩ nhớ đến sinh tử vô thường, cẩn thận, nghiêm trì cấm giới. Được như vậy thì mau chứng Niết Bàn. Hành trì như thế sẽ được lợi ích vĩ đại. Vậy tôi mong tất cả bạn đồng tu của tôi cố gắng lên, cố gắng lên. 150. dụng hương đồ thân giới, giới sức nước hoa. 150.1 giới tướng. Văn giới, âm, chế tội đại thừa đồng sinh. Nhược tỳ kheo ni dĩ hương đồ ma thân giả ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng sinh. Nếu tỳ kheo ni dùng nước hoa thoa ướp thân thì phạm tội ba vật đề. 150.2 duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni dùng các thứ nước thơm ướp trên thân. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng: các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh bất tịnh. Bề ngoài tự xưng là mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao lại dùng nước thơm xoa ướp thân, không khác gì những dâm nữ và tặc nữ? Bây giờ quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm đó, trong ấy có những vị thiểu dục liền quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 150.3 cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Các thứ nước thơm không nhân duyên, dùng xoa ướp thì phạm. 150.4 phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Dĩ khương đồ ma thân giả ba vật đề, nghĩa là nếu tỳ kheo ni không có bệnh duyên, không nên dùng các thứ nước thơm, dầu thơm hoặc là những thứ hương liệu để xoa ướp trên thân. Nếu dùng thì phạm tội ba vật đề. Trong luật ngũ phần quyển 14 thuyết minh, hương tức là chỉ cho các thứ mùi tiết ra từ gốc, cọng, lá, hoa hoặc mùi của côn trùng, của các chất keo. 150.5 kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 150.6 khai duyên. Những trường hợp không phạm: trường hợp có bệnh thì được phép dùng các thứ hương liệu để trị bệnh, hoặc có khi bị kẻ cường lực bắt buộc, những trường hợp như thế thì không phạm. 150.7 tập giải. Dùng nước hay dầu thơm xoa thân làm cho người nghe mùi sinh tâm chê bai, hủy báng. Họ cho rằng tỳ kheo ni đã xuất gia mà vẫn còn đa dục, không tu phạm hạnh, khác gì dâm nữ thế tục. Nếu như các nam tử nghe mùi ấy, nếu họ là người có tâm dục, vì mùi thơm đó sẽ khởi dục niệm, hoặc là tưởng lầm là tỳ kheo ni dùng mùi thơm để dụ dỗ họ. Do đó, họ sẽ sinh ra vọng tưởng nhiễm ái và sẽ có những phản ứng không tốt. Vì ái nhiễm sẽ xui khiến ra những hành động náo loạn, do đó mà triền phược triền miên. Cho nên những việc làm đó thuộc về hạnh ngu si, tỳ kheo ni cần phải thận trọng răng cấm. Nếu trường hợp khi nào trong nhà, trong thất, trong chùa có mùi ô uế, thối hôi, cần phải quét dọn, tưới nước rửa cho sạch sẽ, hoặc dùng bùn thơm xoa, hoặc là hương liệu thơm đẩy xong thì được phép làm. Sự việc ấy trong luật ngũ phần quyển 52 thuyết minh. Bây giờ, quý tỳ kheo ni sợ mùi hôi thối trong nhà. Đức Phật dạy, nên dọn quét, rửa cho sạch sẽ. Nếu mùi hôi thối vẫn còn, thì lấy bùn thơm xoa. Nếu mùi hôi thối vẫn không hết, thì ở trong bốn góc nhà nên treo những đồ hương liệu có mùi thơm cho hơi hôi thối tản đi. Tỳ kheo ni đã xa lìa cha mẹ, bà con đi xuất gia, nên tu phạm hạnh, lấy giới làm hương tự xông ướp thân tâm của mình, không cho gián đoạn. Nên biết rằng tất cả loại hương trên thế gian chỉ thuận theo chiều gió mà xông, bay, phút chốc rồi lại tiêu tan hết. nên không thể nào bằng giới đức diệu hương của Phật. Đối với chiều gió thuận hay nghịch đều cảm nhận được, mười phương khắp nơi khen ngợi. Trong Kinh Bổn Sự quyển 6 thuyết minh, Phật dạy, các bí sô nên biết, có ba thứ hương chỉ thuận theo gió mà song bay, không thể nghịch lại chiều gió. Ba thứ ấy là gì? Hương gốc, hương cọng, hương hoa. Ba thứ hương này chỉ bay thuận theo chiều gió mà không thể bay ngược lại chiều gió. Bí sô các ông đừng suy nghĩ rằng không có thứ hương nào vừa có thể bay thuận theo chiều gió, vừa có thể bay ngược lại chiều gió. Hoặc là có thể bay theo cả chiều thuận lẫn chiều nghịch của gió. Tại sao vậy? Vì trong pháp của ta có thứ diệu hương có công năng song bay đối với gió thuận, gió nghịch, hay đồng lúc cả hai chiều gió thuận và nghịch đều có thể song bay. Trên cõi trời, trong cõi người đều nghe biết mùi thơm bát ngát đó. Các bậc thánh hiền trong thế gian đều quý mến. Sao gọi là trong Phật pháp của ta có thứ diệu hương có công năng song bay theo gió thuận, gió nghịch, có công năng song bay cùng lúc trong gió thuận lẫn gió nghịch, song bay lên cõi trời, tỏa khắp trong cõi người, tất cả mọi nơi đều nghe mùi thơm bát ngát đó. Các thánh hiền trong thế gian đều quý mến, đó gọi là giới hương. Giới hương này có công năng song bay trong gió thuận, gió nghịch, trên cõi trời, trong cõi người đều nghe mùi thơm bát ngát. Các bậc thánh hiền trong thế gian đều sinh tâm quý mến. Thế nên gọi là, trong Phật pháp của ta có một diệu hương, có công năng song bay, vừa trong gió thuận, vừa trong gió nghịch. Đồng lúc có thể song bay, trong gió thuận, lẫn gió nghịch. Trên cõi trời, trong cõi người, đều nghe mùi thơm bát ngát. Các bậc thánh hiền trong thế gian đều quý mến. Bây giờ Đức Thế Tôn nhíp lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, ở trong thế gian này, ba thứ có mùi hương là gốc, cọng và lá. Ba thứ mùi hương ấy đều không ngược được gió vì năng lực yếu kém. Duy trong Phật Pháp ta có một thứ diệu hương, xuôi gió, ngược gió thảy, đều khắp xong tất cả, cõi trời và cõi người, các hiền thánh thế gian, tất cả đều quý mến. Ấy là hương tịnh giới. Nếu đối với hương này, an vui không buông lung, phát sinh chánh định huệ, hết hẳn các khổ não. Nếu tỳ kheo ni có thể hộ trì diệu hương giới này, thì có thể không cần dùng những loại hương của tất cả hoa, trái cây, cọng, lá, v.v. trên thế gian, mà vẫn có thể xoa ướp giới thân sạch sẽ.